Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 205, chương 206, sát ma chi thể. Võ đạo luân hồi cảnh đỉnh phong, tinh thần lực thần cung cảnh A, Tô Dương đuôi lông mày trao lên, cũng không phải là Tô Dương không thể tiếp tục tu luyện. Bởi vì toàn bộ thế giới cực hạn, đã đến nơi này. Muốn xông phá cực hạn, cần toàn bộ thế giới khí vận gia trì, nhưng là Tô Dương lại là tìm được tinh thần lực phương pháp tu luyện. Pháp tác là cần tinh thần lực đến thúc dục, mà tinh thần lực đạt tới thần cung cảnh về sau. Phía sau cảnh giới mặc dù mơ hồ, nhưng là Tô Dương có thể thôi diễn ra, giống như là mở ra một tòa mới cửa lớn. Trước kia quả thật có tinh thần lực pháp môn tu luyện, thậm chí so với đẳng cấp cao hơn vô số lần, nhưng là sửa luyện thể hệ, tuyệt đối là khó được nhất. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, pháp môn tu luyện là người sáng tạo, mà hệ thống là toàn bộ thế giới bên trong tất cả thiên tư tuyệt đại tu sĩ cộng đồng cố gắng sáng tạo ra. Mỗi một cái thể hệ đều là cực kỳ khó được. Tô Dương không có quá nhiều cân nhắc, trực tiếp hướng về trong sân đi đến, mà giờ khắc này, một đạo sát khí ngất trời trụ, theo thanh đàn gian phòng bên trong tuôn ra, nhìn xem sát khí thành hình sát khí trụ hư ảnh. Tô Dương khóe mắt khẽ nhúc nhích, đây là một loại thế, bởi vậy cũng có thể đã chứng minh thanh đàn thể chất. Đến cỡ nào cường hoành? Mà tại trong một phòng khác bên trong lâm động, hiển nhiên cũng ý thức được cái gì. Đi ra, phụ thân, ta vừa mới cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường hoành ám thuộc tính năng lực. Là thanh đàn thể chất lại tái phát rồi sao? Lâm động hướng về Tô Dương có chút thi lễ. Sau đó nói, đi thôi, chúng ta vào xem nàng. Tô Dương thản nhiên nói, sau đó gõ cửa một cái. Không ai đáp lại, Tô Dương trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ở trong đó, một vị thân mang màu đen váy áo nữ hài, đang không ngừng rung động. Một vòng đen như mực tầng băng, đem bao trùm, lãnh, lãnh, thanh đàn trong miệng truyền ra thanh âm run rẩy, nói, một vòng bạch sắc sương mù, theo thanh đàn trên thân phát ra, kia là cực hạn băng tinh tản ra hơi lạnh. Cũng là thuần chính nhất sát khí, loại này thể chế ngược lại là đặc thù, cùng kia lúc trước vạn độc chi thể không sai biệt lắm. Hiệu quả như nhau, cũng phải cần hấp thu đồng nguyên đồ vật, bất quá, loại này thể chế, hấp thu sát khí về sau, không những sẽ không phản phệ, ngược lại sẽ tu vi càng ngày càng cao. Tô Dương thản nhiên nói. Lâm động trong mắt lóe lên một vòng rung động, sau đó có chút trầm ngâm, kia thanh đàn còn có cơ hội khôi phục a. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nói, như thế đơn giản, bất quá vẫn là muốn vì tìm kiếm một chỗ công pháp mới tốt. Vậy làm sao bây giờ? Nơi nào có loại công pháp này? Lâm động khẽ nhíu mày, hiển nhiên là đối loại thể chất này chưa từng nghe thấy. Duyên phận đến, tự nhiên là có, Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nói, vẫn là trước hết để cho nàng an định lại đi. Đem cuộn tại một chỗ thanh đàn chậm rãi vuốt lên, Tô Dương đem ngón tay khắc ở trên trán của nàng. Từng đạo nguyên lực chậm rãi chảy ra đến, vì thanh đàn trên người sát ma chi khí cuốn vào trong kinh mạch của nàng. Chảy vào toàn thân, sát khí nhập thể. Thanh đàn chân mày nhíu sâu hơn, mồ hôi mịn hội tụ thành giọt nước, chảy ra đến, nhưng là cũng không lâu lắm, nhíu chặt lông mày chính là giãn ra, nặng nề thiếp đi, một cỗ cực kỳ khí thế khổng lồ, theo thanh đàn yếu kém trên thân thể tán phát ra, lâm động ánh mắt kinh hãi, đây là địa nguyên cảnh, Tô Dương đem chăn cho thanh đàn đắp lên, chúng ta đi thôi. Được, Lâm Động nhìn đang ngủ say thanh đàn một chút, gật đầu, ánh mắt bên trong hơi có chút hâm mộ, nhưng là Lâm Động cũng không nói thêm gì. Đi tới cửa bên ngoài, Tô Dương nhìn một chút Lâm Động, cười nói, ngươi cũng không cần hâm mộ nàng cái gì, đây là trời sinh liền có thể chất, nhường nàng thụ nhiều như vậy khổ, đây là nàng nên được. Bất quá nàng là mượn nhờ nguyên khí của ta đột phá địa nguyên cảnh, khó tránh khỏi biết căn cơ bất ổn. Sau này ngươi liền mang theo nàng tu luyện đi, cảnh giới vững chắc về sau, sát ma chi thể thể chất sẽ để cho nàng tại sau này trong tu luyện càng thêm đột nhiên tăng mạnh. Vâng, phụ thân. Lâm Động gật đầu. Trong gia tộc cho dù là địa nguyên cảnh cũng không thấy nhiều, chỉ có mấy vị, còn nhiều nửa là Lâm gia ở bên ngoài mời tới cung phụng. Dù sao âm sát chi khí quá mức khó được, mà lại nhiều khi thối thể cửu trọng liền khốn trụ không ít cường giả. Lâm Động nắm đấm, không nói thêm gì. Hiện tại cho dù là Thanh Đàn đều đã đột phá địa nguyên cảnh, như vậy tự mình lại như thế nào có thể không cố gắng. Cho dù Thanh Đàn là bởi vì có phụ thân trợ giúp, cho dù là Thanh Đàn căn cơ tạm thời bất ổn, nhưng là đây không phải lý do. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Dương vẫn là ngồi tại trong sân, lẳng lặng nghe trên mặt cánh hoa, giọt sương rơi xuống thanh âm. Phụ thân. Thanh Đàn từ bên trong cửa đi ra, Lâm Động cũng là thật sớm rời giường, nhìn xem hai người, Tô Dương cười cười, nói, các người sớm một chút đi tu luyện đi thôi, thừa dịp sáng sớm. Vâng, bất quá ngày hôm qua nâng lên có thể trợ giúp Thanh Đàn tăng lên công pháp. Lâm Động nói, như thế cái vấn đề, nếu không các ngươi đi gia tộc trong bảo khố nhìn xem. Tô Dương nói, trong gia tộc làm sao cất giữ thể chất đặc thù công pháp a? Nếu như ngài nếu như mà có, hay là có manh mối, liền nói cho chúng ta biết đi. Lâm Động cười khổ nói, tối hôm qua Tô Dương ngữ khí, hiển nhiên là đối cái này thể chất, hoặc là thích hợp thể chất tu luyện công pháp có hiểu rõ. Hơn nữa còn là rất sâu. Bằng không thì cũng sẽ không nói ra duyên phận đến liền có thể. Tô Dương cười nhẹ lắc đầu. Lâm Động cũng là thông minh. Bất quá lần này hắn ngược lại là đoán sai. Bực này thể chất, hiển nhiên là có khí vận chi lực phù hộ. Tô Dương cũng liền dò xét một chút quá khứ cùng tương lai. Tại quá khứ của nàng bên trong, Tô Dương có thể thấy được nàng thân thế. Trong tương lai, Tô Dương có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Tại không lâu sau đó, tiểu gia hỏa vận mệnh liền sẽ triệt để sửa, trở thành chúa tể một phương. Bất quá đã Lâm Động muốn, Tô Dương cũng không thể keo kiệt, tạm thời cho là đưa cho cái này đáng yêu tiểu nữ nhi một cái quà ra mắt. Một khỏa hiện ra đen nhánh quang trạch ma hạch xuất hiện ở Tô Dương trong tay, trong đó sát khí lan tràn ra, cơ hồ là muốn xé nát hết thảy. Loại này lực lượng bá đạo, đối với Thanh Đàn tới nói, có chí mạng lực hấp dẫn. Công pháp ta là không thể cho ngươi, ta giao cho ngươi, cũng không nhất định là thích hợp ngươi nhất, nhưng là khối ma hạch này liền tặng cho ngươi đi. Đây là cửu u địa minh mãng ma hạch, mặc dù cũng không phải là quá tốt, nhưng là cũng đạt tới cấp 8 trình độ. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, ma hạch, hai người hai mặt nhìn nhau, đây đều là Tiêu Viêm đưa cho Tô Dương, đã nhiều năm như vậy, cũng bị Tô Dương đưa tặng 7-8 phần, chí ít để trợ giúp ngươi tăng lên 3 người đại cảnh giới. Chậm rãi luyện hóa đi, trong đó thậm chí có không gian chi lực tồn tại, ngươi cũng có thể điều động. Tô Dương nhìn xem Thanh Đàn, nhàn nhạt cười nói, sát ma chi thể, không e ngại cho ăn sát khí, loại này âm ám trúc tính đồ vật, lại thích hợp cực kỳ. Hai người cơ hồ là đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Ba người đại cảnh giới, khái niệm gì, hoàn toàn có thể theo địa nguyên cảnh, tu luyện tới tạo hóa tam cảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.